Tập 22. Mấy năm trước, Trình Chú là sao nam nổi tiếng trong showbiz, cũng chính là nam chính của đoàn làm phim mà lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn bán tranh vẽ. Hồi đó, cô tổ chức buổi triển lãm tranh đầu tiên của mình. Trình Chú cũng chia sẻ Weibo tuyên truyền giúp cô, chỉ là hai người vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Trong khoảng thời gian Ngô Thanh Vãn dưỡng bệnh, Trình Chú đã rời khỏi showbiz. Hoàn cảnh gia đình của cậu ấy khá giàu có, vào showbiz đóng phim chỉ vì đam mê. Chơi chán thì quyết định ra nước ngoài học nghệ thuật, còn vừa lúc cùng trường với Ngô Thanh Vãn. Nhờ mối quan hệ bạn học cùng trường, hai người mới gặp nhau lần đầu tiên. Thấy cô muốn rời đi, Lý Huân chủ động lên tiếng. Cô Bạch, để tôi đưa cô về nhà. Cô mỉm cười. Không cần đâu, có người bạn tiện đường để đón tôi rồi. Cô vừa dứt lời, người đàn ông ngồi trên vị trí chủ đạo của bàn tiệc cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt bất giác trở nên tối tăm, làm lơ là tầm mắt tồn tại rất mãnh liệt sau lưng. Ngô Thanh Vãn chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng riêng. Ra khỏi cửa, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc rối bời cũng thoáng trở nên yên ổn. May quá, mấy năm nay cô cũng tiến bộ không ít, không đến mức mới gặp mặt mà đã bại trận trước người kia. Quả nhiên Trình Chú đã đứng chờ trong bãi đỗ xe. Trình Chú nhỏ hơn Ngô Thanh Vãn 3-4 tuổi, khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú, cả người tràn đầy năng lượng, rũ bỏ hào quang ngôi sao trước kia. Cậu ấy chỉ là một chàng trai trẻ thích cười đùa. Mấy năm nay, hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Trình Chú mặc bộ đồng phục bóng chảy màu đen, gọn gàng, chỉn chu, cả người tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Cậu mở cửa xe bên ghế lái phụ cho cô. Tiết Bội bảo cô ấy bận chút việc, nên em tiện đường đến đây đón chị. Vừa lúc đưa chị về khách sạn luôn. Ngô Thanh Vãn nở nụ cười, khom lưng ngồi vào ghế. Vậy thì làm phiền em. Trên đường đi, Trình Chú tiện đường đưa Ngô Thanh Vãn đến cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ dùng cá nhân, sau đó mới lái xe chở cô về khách sạn. Dưới tầng hầm đỗ xe, Ngô Thanh Vãn nói một tiếng cảm ơn rồi mở cửa xuống xe. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh, xinh đẹp của cô, Trình Chú không kìm lòng được mà gọi cô một tiếng, hơi ngập ngừng mở lời. Em mới nghe người ta nói hôm nay cái anh kia của tập đoàn Hạ Thị cũng có mặt. Anh ta... Liếc thấy chiếc xe hơi đậu ở ngã rẽ cách đây không xa, Ngô Thanh Vãn lẳng lặng rời mắt nhìn về phía Trình Chú, mỉm cười. Ừ, anh ấy là chồng cũ của chị. Không ngờ cô lại bộc bạch một cách đi thẳng thừng như thế. Trái lại khiến Trình Chú luống cuống tay chân, muốn giải thích rằng không phải mình muốn gặng hỏi việc tư của cô. Xin lỗi, em... Nhưng Ngô Thanh Vãn chỉ mỉm cười với cậu, tỏ vẻ không sao cả. Không sao đâu, chuyện đã qua rồi mà. Lúc Ngô Thanh Vãn đi ngang qua quầy lễ tân, nhân viên tiếp tân đón cô hồi chiều, vội vàng lên tiếng gọi cô. Cô Ngô, xin chờ một lát ạ. Ngô Thanh Vãn dừng bước, tò mò nhìn cô ấy. Có chuyện gì vậy? Nhân viên tiếp tân cầm một tấm thẻ phòng bước tới, giải thích với cô bằng giọng ngọt ngào. Chuyện là thế này, căn phòng ban đầu của cô đã được nâng cấp thành phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Đây là thẻ phòng của cô. Ngô Thanh Vãn sửng sốt, khó hiểu nhìn nhân viên tiếp tân. Phòng tổng thống ư? Căn phòng mà Lý Huân kêu người đặt cho cô vốn chỉ là phòng cao cấp thôi. Nhân viên tiếp tân mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Có lẽ đoán được điều gì, cô im lặng một lát rồi vẫn nhận lấy tấm thẻ phòng đó. Không cần suy nghĩ cũng biết là ai làm cho cô. Thôi, miễn phí tội gì không nhận. Phòng tổng thống đều trên tầng cao nhất. Ngô Thanh Vãn bước vào thang máy, ấn phím tầng cao nhất. Một giây trước khi toàn khép kín, bỗng nhiên cửa thang máy chậm rãi tách ra. Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ đụng phải ánh mắt tối đen sâu thẳm của người đàn ông. Kinh ngạc nhưng cũng không bất ngờ cho lắm. Lúc nãy trong bãi đỗ xe, cô đã nhìn thấy chiếc xe của anh. Hạ Thành cất bước tiến vào thang máy, sau đó cửa thang máy từ từ khép lại, hình thành một không gian khép kín. Không khí xung quanh cứ như bị hút hết sạch. Khác với khoảng cách trên bàn tiệc lúc nãy, hai người đứng trong thang máy cách nhau rất gần. Dưới ánh đèn, gương mặt của anh cũng trở nên rõ ràng hơn. Cúc áo trên cùng của cổ áo cởi ra, đường cong yết hầu sắc bén, khẽ mím đôi môi mỏng, nét mặt không khác mấy năm trước là bao, nhưng cảm giác áp bách của người ngồi trên địa vị cao lại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nhịp thở của Ngô Thanh Vãn bất giác trở nên căng thẳng. Hạ Thành liếc nhìn cô, không thấy rõ cảm xúc dưới đáy mắt đen tối của anh. Anh là chồng cũ của em. Ngô Thanh Vãn ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh mà còn hỏi ngược lại. Không phải à? Hạ Thành nhìn chằm chằm cô. Sau mấy giây im lặng, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, giọng điệu khẳng định. Em chưa ký tên vào đơn ly hôn. Nhưng có thứ gì đó gõ mạnh trong lòng, khớp ngón tay của Ngô Thanh Vãn co lại. Ngừng một lát, giọng nói của anh bất giác trở nên dịu đi. Anh cũng chưa ký. Năm đó anh kêu Sẩm Duyệt đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho cô, nhưng cô hoàn toàn không ký tên lên giấy. Hai người họ không ai ký tên, cho nên đó chỉ là một tờ giấy không có hiệu lực. Nhắc đến đơn ly hôn, mí mắt Ngô Thanh Vãn run rẩy, không nói một lời. Suy cho cùng, trong lòng cô vẫn vướng mắc chuyện năm đó anh kêu Sẩm Duệ đưa đơn ly hôn cho mình. Khi cô tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, cô rất mong người đầu tiên mình nhìn thấy chính là anh. Thế nhưng anh không hề ghé thăm cô dù chỉ một lần, thậm chí mấy thứ đó cũng kêu Sẩm Duệ mang đến cho mình. Xét về nhẫn tâm, anh mới là người không thua kém cô. Rõ ràng vật đổi sao rời, nhưng chỉ cần nhớ lại chuyện xưa, lồng ngực cô vẫn không thể tự kiềm chế mà đau nhói. Ngô Thanh Vãn khẽ hít vào một hơi thật sâu, sau đó nâng mắt lên, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Vậy thì phiền xếp hạ à, kêu người in lại một bản, ngày mai đưa đến cho tôi là được. Cô vừa dứt lời, ánh mắt Hạ Thành lập tức tối sầm, không nhịn được mà nhìn nửa bên mặt của cô. 4 năm trôi qua, quả thực cô đã thay đổi rất nhiều, trải nghiệm nhiều hơn. Họp thức phòng ngủ, không còn là Ngô Thanh Vãn mảnh mai, không còn nơi nương tựa như ngày xưa. So với vẻ ngây ngô mấy năm trước, giờ đây cô luôn uốn tóc xoăn, nét mặt cũng trở nên tự tin, điềm tĩnh hơn ngày trước. Không còn lộ ra dáng vẻ ốm yếu, mềm mại, nhưng càng khiến người ta khó có thể rời mắt. Đương nhiên tính cách cũng trở nên bướng bỉnh hơn hẳn. Chung quanh không một tiếng động, bầu không khí lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, Hạ Thành bước lại gần cô một bước. Giọng điệu vẫn hở hững như trước. Em muốn ly hôn, để đến với thằng nhóc lúc nãy đưa em về khách sạn à? Ngô Thanh Vãn nhận thấy áp suất trong thang máy hạ thấp, cảm nhận thấy sự nguy hiểm lan tràn. Lông mi cô run lên, giả vờ bình tĩnh, nhìn sang chỗ khác. Chuyện này hẳn là không liên quan tới sếp Hạ. Hạ Thành nhướng mày, ánh mắt vẫn kiên quyết, đuổi theo tầm mắt của cô không chịu buông tha. Anh đã nói rồi, xưng hô này là để gọi ở chỗ khác. Anh vừa dứt lời, Ngô Thanh Vãn nhất thời bị nghẹn họng. Chính vì câu nói bâng quơ này của anh mà trong đầu cô chợt hiện lên vô số cảnh tượng. Dũng khí nóng bị mất khống chế lan tràn ra gò má cô. Đúng vào lúc này, cửa thang máy trùng hợp mở ra, cứ như bị người chìm trong nước đột ngột vớt lên bờ. Ngô Thanh Vãn hoàn hồn lại, vội vàng lướt qua anh, rời khỏi thang máy. Hạ Thành đi theo cô, bước ra thang máy, khóe môi cong lên, nhìn theo bóng lưng có vẻ như đang bỏ trốn của cô. Ngô Thanh Vãn tìm thấy phòng mình, dựa theo dãy số trên thẻ phòng, sau đó lấy thẻ phòng ra. Đây là lần đầu tiên cô chọn tại khách sạn này. Không biết có phải chỗ cảm ứng thẻ phòng bị lỗi hay gì không, mà cô quẹt thẻ mấy lần, cửa phòng vẫn không mở. Ngay sau đó, bàn tay của cô bị người khác giữ chặt từ sau lưng. Khớp xương ngón tay của người đàn ông lộ rõ, dễ dàng bao bọc ngón tay trắng nõn cho cô, dẫn dắt cô di chuyển đến vị trí dưới cùng của khóa cửa, sau đó nhẹ nhàng lướt qua. Bíp! Một tiếng vang giòn tan, vang vọng trong hành lang trống trải. Cửa mở ra. Rõ ràng cửa phòng đã mở, nhưng anh vẫn nắm tay cô không chịu buông. Ánh đèn hành lang khách sạn chiếu xuống, chiếc nhẫn cửa đeo trên ngón áp út của người đàn ông phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của kim loại. Nhiệt độ cơ thể dần dần lan tràn từ chỗ làn da kề sát bên nhau. Hơi thở buốt giá quen thuộc hòa lẫn với mùi rượu vây quanh cô từ 4 phương 8 hướng kề sát sau lưng cô. Dây thần kinh của Ngô Thanh Vãn lại không kiềm chế được mà trở nên căng thẳng, hô hấp cũng bất giác rối loạn, không biết rốt cuộc anh định làm gì. Không khí im lặng đến mức dường như cô có thể nghe thấy nhịp tim dần dần tăng vọt của cô, cứ như một người mới được tự vớt từ dưới nước lên, hy vọng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi lại bị rơi xuống nước thêm lần nữa. Cô cắn môi, đang định mở lời thì nghe thấy Hạ Thành chậm rãi lên tiếng bằng giọng nói trầm thấp, gợi cảm. Không mời anh vào phòng ngồi chơi à? Anh vừa nói dứt lời, xung quanh lập tức rơi vào im lặng. Mí mắt Ngô Thanh Vãn khẽ nhấp nháy. Mấy giây sau cô mới giả vờ bình tĩnh nói, thời gian không còn sớm nữa, e rằng không tiện lắm đâu. Còn lâu cô mới tin anh chỉ muốn vào phòng ngồi chơi. Lúc đầu Ngô Thanh Vãn cho rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Không ngờ sau một lúc im lặng, Hạ Thành lại thật sự bỏ tay ra. Anh hờ hững nói, về nghỉ ngơi sớm chút. Ngô Thanh Vãn lại sững sờ một chút, không ngờ hôm nay Hạ Thành lại dễ nói chuyện như vậy. Một giây sau, cô trơ mắt nhìn anh đi tới phòng bên cạnh, bình tĩnh quét mở cửa phòng kế bên. Cô biết ngay mà, vừa rồi nhân viên lễ tân ở dưới lầu đổ cho cô thành phòng suốt, chuyện này chính là do anh bày ra. Thấy Ngô Thanh Vãn theo dõi mắt nhìn mình, Hạ Thành nhướng mày. Vào trong ngồi chơi chút không? Cô ứ thèm vào. Ngô Thanh Vãn cắn môi, quả quyết đi vào phòng mình. Đợi đóng cửa phòng lại rồi, cảm xúc và độ ấm vừa rồi còn sót lại trên mu bàn tay vẫn chưa tản đi. Toát lên cảm giác ngứa ngứa, như có như không. Cô hít sâu một hơi, cố gắng lờ đi cảm giác rung động và thất vọng mất mát mà anh mang đến. Đi vào trong phòng, Ngô Thanh Vãn vừa mới bỏ túi sách lên ghế sofa, chuông điện thoại đã gấp rút reo lên. Là Tần Duyệt Ninh gọi tới. 2 năm trước, Tần Duyệt Ninh đã hẹn hò với Dung Tập. Bây giờ hai người còn đang ở lại thành phố Lâm, cứ cách 3 ngày lại cãi nhau một trận nhỏ, 5 ngày cãi nhau một trận to. Yêu đương thôi mà làm như kẻ thù gặp nhau không bằng. Nghe nói Ngô Thanh Vãn đã trở về, Tần Duyệt Ninh lập tức muốn mua vé máy bay hay bay qua. Hai người ở trong phòng gọi video. Tần Duyệt Ninh tò mò hỏi, vậy bây giờ cậu đang ở khách sạn à? Ừ. Tần Duyệt Ninh nháy mắt, tiếp tục hỏi, có tiện không? Có muốn tìm phòng trọ không? Ngô Thanh Vãn trả lời qua loa, để mai mốt rồi tính. Tần Duyệt Ninh dừng một chút, vẫn không thể kìm nén sự tò mò bèn hỏi thăm, vậy cậu đã gặp Tổng Giám Đốc Hạ chưa? Ngô Thanh Vãn không giấu giếm cô ấy, anh ấy đang ở phòng bên cạnh. Mấy giây sau Tần Duyệt Ninh lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán, không hổ là sếp Hạ. Ngô Thanh Vãn không nhịn được mà hơi hồn. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh vừa rồi ở trước cửa phòng. Bắt đầu từ tối hôm nay, khi nhìn thấy anh trong phòng nhà hàng, lớp ngụy trang lạnh lùng và bình tĩnh của cô dường như đều trở nên dư thừa. Thời gian 4 năm thật sự quá lâu, anh cũng đã không còn giống với lúc trước. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được cảm xúc trong đáy mắt của anh. Vốn dĩ, Ngô Thanh Vãn cứ cho rằng mình đã có thêm 4 năm kinh nghiệm, sẽ không đến mức rời đi, vừa trở về đã dễ dàng bị anh ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng không ngờ, cô đã nghĩ sai rồi. Tần Duyệt Ninh lại thử thăm dò, nghe Dung Tập nói, hình như sếp Hạ cũng không dễ dàng gì. Mấy năm nay sản nghiệp của tập đoàn Hạ Thị đều phát triển mở rộng ra nước ngoài. 1 năm 365 ngày, chắc anh ấy cũng đi công tác hết 360 ngày. Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, thoáng cụp mi xuống, trong lòng xuất hiện một cảm xúc rối ren, không thể nói rõ thành lời. Thực ra cô đều biết hết, trong 4 năm nay, tình trạng sức khỏe của Hạ Minh đã trở nên kém hơn. Trong lòng ông ấy vẫn luôn thấy có lỗi với hai mẹ con Hạ Thành, cho nên cũng giao tất cả quyền lực của tập đoàn Hạ Thị cho Hạ Thành, cũng không hề tham gia vào bất cứ chuyện gì của công ty. Dù vậy thì từ đầu đến cuối, Hạ Thành vẫn không hề quay về nhà họ Hạ. Giống như năm đó, Hạ Thành đã nói, anh chỉ còn cô thôi. Sau khi cô đi rồi, ngay cả về nhà để ăn cơm cũng không còn. Trong khoảng thời gian chia xa, anh vẫn luôn cô đơn một mình. Đêm nay, Ngô Thanh Vãn nằm trên giường mất ngủ cả đêm, không ngừng nằm mơ. Cô mơ thấy trước đây lúc còn ở biệt thự Thanh Hồ Nhã Uyển với anh, còn mơ thấy 8 năm trước, lúc hẹn hò với anh ở Lâm Tây. Mỗi một hình anh đều hiện ra, rõ một một trong đầu, giống như mở một chiếc ngăn kéo phủ đầy bụi ra vậy. Giống như đã qua rất nhiều năm rồi, Những chuyện nhỏ nhặt khi hai người sống chung với nhau vẫn im lặng, cất chữ vào một nơi nào đó trong trí nhớ của cô, chưa từng phai màu, dù chỉ là một chút. Sáng sớm hôm sau, cô vẫn sốc lại tinh thần. Mới sáng sớm, đã đến bảo tàng mỹ thuật. Còn chưa đến nửa tháng nữa là tới thời gian khai trương bảo tàng. Những công đoạn nghi thức khai trương đã có Lê Huân phụ trách. Ngô Thanh Vãn thì phụ trách liên lạc với những người nhà, nghệ thuật cùng với phòng đấu giá. Trong phòng làm việc của bảo tàng mỹ thuật, Lý Huân rót ly trà cho Ngô Thanh Vãn, đặt xuống dưới mặt cô, dầu dĩ nói: "Cô Bạch, hiện tại việc khai thác khai trương bảo tàng gần như là chuẩn bị xong rồi, chỉ là bây giờ xuất hiện một vấn đề." Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn ngước mặt lên nhìn về phía anh ta. "Sao thế?" Lý Huân thở dài, bắt đầu giải thích với cô. "Đó là trước khi chúng ta khai trương bảo tàng, cần bên phía nhà đầu tư ký tên vào một phần văn kiện thì mới có thể chính thức khai trương và tổ chức triển lãm. Hiện tại những nhà đầu tư khác đã ký xong rồi, chỉ còn lại mỗi tập đoàn Hạ Thị là chưa ký." Dứt lời, động tác của Ngô Thanh Vãn thoáng khựng lại. Chú ý tới động tác của cô, Lý Huân cứ tưởng là cô vừa về nước nên không biết, không hiểu anh ta đang nói đến vấn đề gì, bèn giải thích: "Chính là cái anh xếp Hạ trên bàn tối qua đó." Anh ta lại bổ sung thêm một câu: "Là cái người đẹp trai nhất, có thần thái nhất." Ngô Thanh Vãn lấy lại tinh thần, nở nụ cười có chút bất đắc dĩ: "Tôi biết." Lý Huân lại thở dài một tiếng, gãi đầu, xa chiều phiền não: "Tôi cứ sợ bọn họ là người làm lớn nên quên, nên đã quên bén cái chuyện còn con như khai trương bảo tàng mỹ thuật của chúng ta rồi. Dù sao tập đoàn Hạ Thị cũng là daddy đầu tư lớn nhất của bảo tàng chúng ta, hoàn toàn không cần nằm cùng một đẳng cấp với những nhà đầu tư khác. Bên phía chúng tôi cũng không tiện đi giục bọn họ, bây giờ cũng không biết phải làm sao." Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn cũng trở nên im lặng. Lý Huân không rõ, nhưng cô còn không hiểu đây là chuyện gì sao? Rõ ràng Hạ Thành đang nhử mồi cô. Cần nhắc một lúc, cô dứt khoát mở miệng: "Tôi đã có cách rồi. Tối nay anh ghi một phần văn kiện đưa tôi." "Hả?" Nghe vậy Lý Huân sửng sốt, thấy vẻ mặt Ngô Thanh Vãn hờ hững tự nhiên, giống như cái chuyện anh ta cho rằng to tát ở trước mặt cô chẳng khác gì một việc còn con có thể giải quyết ngon lành. Cô gật đầu nhẹ: "Ừ, để tôi tìm cách." Nghe Ngô Thanh Vãn nói như vậy, ánh mắt của Lý Huân nhìn cô lóe lên sự ngưỡng mộ. Không ngờ Ngô Thanh Vãn vừa mới về nước lại có được mạng lưới quan hệ phong bạt như thế này. Nhưng nếu cô nói mình có thể giải quyết, tất nhiên Lý Huân cũng vui mừng nhường lại cái việc nhọc nhằn khó khăn này. "Được rồi." Anh ta ngừng lại một chút, không kìm nổi tò mò: "Nhưng mà cô Bạch này, cô quen với người tối qua?" Ngô Thanh Vãn mím môi trả lời qua loa: "Ừ, cũng xem là quen, có lẽ còn hơn cả quen." Buổi chiều sau khi rời khỏi bảo tàng nghệ thuật, Ngô Thanh Vãn lại chạy một chuyến đến phòng đấu giá, xác nhận lại những tác phẩm đại diện cho bảo tàng tham gia bán đấu giá. Đợi đến tối, cô mới mang theo văn kiện quay về khách sạn, đi thang máy lên lầu. Văn kiện trong tay bỗng dưng hơi nóng nóng, Ngô Thanh Vãn còn chưa nghĩ ra nên giải quyết như thế nào. Nếu thật sự không được, vậy ngày mai cô sẽ đến tập đoàn Hạ Thị tìm anh. Thật ra cũng không cần đợi đến ngày mai, dù sao anh cũng đang ở phòng bên cạnh cô. Chỉ là buổi tối đi tìm anh, Ngô Thanh Vãn cứ cảm thấy có hơi nguy hiểm. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng cao nhất. Cửa thang máy từ từ mở ra, chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng bên cạnh. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, Ngô Thanh Vãn chớp chớp mắt, thoải mái chào hỏi: "Trợ lý Sầm, lâu rồi không gặp." "Mợ." Xưng hô vốn định thốt ra lại bị cưỡng chế nén trở về. Sầm Duệ có chút bối rối, đẩy gọng kính một cái, đổi cách xưng hô: "Cô Ngô, lâu rồi không gặp." Ngô Thanh Vãn cười dịu dàng. Một giây sau, cô nghe thấy Sầm Duệ chủ động lên tiếng giải thích lý do mình đến đây: "Tối nay Tổng Giám Đốc Hạ đi dã giao xong thì lại đau bao tử, tôi đến đưa thuốc cho anh ấy." Thậm chí không chờ cô lên sóng, Sầm Duệ đã tự nói tiếp: "Mấy năm nay chuyện làm ăn của Hạ Thị phát triển rất tốt. 2 năm trước, trung bình mỗi ngày Tổng Giám Đốc Hạ phải làm việc 10 mấy tiếng, bình thường đi xã giao cũng nhiều, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không được đầu điều độ. Trước đó dạ dày còn xuất huyết, để lại gốc bệnh. Uống rượu xong thì bị co thắt dạ dày, truyền nước biển cũng là chuyện thường. Nghe Sầm Duệ nói như vậy, Ngô Thanh Vãn khẽ nhíu mày. Rõ ràng năm đó khi xa nhau, cô còn cố tình dặn dò, kêu anh chăm sóc bản thân mình cho tốt. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Sầm Duệ cũng không nói thêm nữa. Vậy tôi về trước đi nha cô Ngô. Nếu như tổng giám đốc Hạ uống thuốc xong mà đêm nay tình trạng vẫn không khá lên, làm phiền cô gọi điện thoại cho tôi, tôi dẫn bác sĩ đến. Số điện thoại của tôi vẫn như cũ, vẫn là số hồi xưa. Nói xong câu này, Sầm Duệ lập tức sải bước đi tới thang máy. Ngay khi cửa thang máy khép lại, anh ta mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, thời gian vừa khớp. Anh ta không những phải làm công việc của trợ lý mà còn kiêm luôn cả nghề diễn viên. Năm nay thưởng cuối năm nhất định phải tăng gấp đôi. Ngô Thanh Vãn vẫn chưa biết chuyện gì, cô quay về phòng, ngồi xuống trước máy tính, dùng email liên hệ với những họa sĩ chuẩn bị tham gia cuộc triển lãm lần này. Gửi email xong, cô lại gọi điện cho Lý Huân, trao đổi một số chi tiết trong buổi triển lãm. Đợi đến khi trò chuyện xong, thời gian gần 12 giờ đêm, cô đóng máy vi tính lại, mệt mỏi đứng dậy rót nước. Dòng nước ấm áp xuôi theo cổ họng, chảy vào trong bụng, giảm đi mấy phần khô khốc, cũng giảm bớt cơn đau loáng ngoáng dưới bụng. Ban đêm yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh gì. Ngô Thanh Vãn để cái ly xuống bên cạnh, vốn định tập trung tinh thần tiếp tục làm việc. Nhưng cho dù có làm thế nào đi nữa, cô vẫn không thể tĩnh tâm được. Những lời của Sầm Duệ nói vào buổi tối cứ quanh quẩn lại trong đầu cô. Cô cũng không ở chung phòng với Hạ Thành, làm sao biết được bệnh đau dạ dày của anh có nặng thêm hay không. Bên tai bỗng nhiên vang lên lời Tần Duyệt Ninh nói vào hôm qua. 365 ngày thì cả 360 ngày đều đi công tác. Anh sống một mình, căn bản cũng không quan tâm sức khỏe. Đắn đo mãi, Ngô Thanh Vãn vẫn cầm lấy phần văn kiện chưa ký tên ở trên bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thôi vậy, cô sẽ đi qua xem thử, sẵn tiện đưa văn bản cho anh ký luôn. Đợi đến khi đứng trước cửa phòng bên cạnh, Ngô Thanh Vãn cắn chặt môi, đang định gõ cửa thì phát hiện cửa phòng không hề khóa. Mở hé một cái khe nhỏ, có chút tia sáng hắt ra từ trong khe. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn mở cửa đi vào. Phòng khách trong phòng chỉ một cây đèn đứng, tia sáng có hơi tối, chẳng hiểu sao toát lên chút cô đơn. Trên bàn chất đầy văn kiện, thuốc của Sầm Duệ vừa đem vào bị vứt lại sang một bên. Vốn dĩ chưa hề mở ra, màn hình máy tính vẫn sáng, bên cạnh còn để rượu vang. Nhìn thấy hộp thuốc vẫn còn chưa mở ra, Ngô Thanh Vãn không nhịn được mà nhíu mày. Nghe thấy đằng sau có tiếng mở cửa, cô quay sang, lập tức nhìn thấy người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm. Anh vừa tắm rửa xong, áo tắm khoác lỏng lẻo trên eo, phần dưới của áo tắm không che được đường nét cơ bắp, như ẩn như hiện. Tóc mái hơi ướt, rũ xuống trước trán, bớt đi vài phần cao quý, xa cách, lúc gặp nhau vào ngày hôm qua. Lại càng giống với mấy năm trước. Ánh mắt bất ngờ giao nhau, thấy Ngô Thanh Vãn xuất hiện trong phòng. Hạ Thành nhướng mày, dường như không hề ngạc nhiên, cứ như thể anh biết chắc cô sẽ chủ động qua đây. Ngoại trừ việc màu môi có hơi nhợt nhạt hơn lúc bình thường, thì nét mặt của anh cũng chẳng khó chịu là bao. Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, trong lòng lập tức dâng lên một chút bực bội. Biết ngay là anh đang dùng khổ nhục kế mà, cô không nên đến đây. Nhìn dáng vẻ người đàn ông bình tĩnh thản nhiên, cô hé miệng, không nhịn được mà nói. Sếp Hạ cũng sắp 30 tuổi rồi, không cần phải bắt chước con nít dùng khổ nhục kế đâu nhỉ. Đừng tưởng cô không biết, những lời vừa rồi là Sầm Duệ cố tình nói cho cô nghe. Từ hôm qua mặt đến bây giờ, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà tiết lộ cảm xúc. Hạ Thành cất bước đi tới, bên môi thấp thoáng nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Khổ nhục kế, nhưng chẳng phải em vẫn mắc câu đó sao? Ngô Thanh Vãn lập tức cứng họng, cô cắn môi, bắt đầu hối hận. Tại sao lúc nãy mình lại xúc động chạy qua đây? Mấy năm qua đi, cô đã thay đổi. Anh cũng vậy, không còn giống mấy năm trước, dùng thủ đoạn cứng rắn để níu kéo cô, mà là ngồi đó đợi cô tự mắc câu. Vậy tôi về đây. Ngô Thanh Vãn hốt hoảng, xoay người muốn đi, nhưng một giây sau, đã bị anh giữ chặt lấy cổ tay từ đằng sau, bị người đàn ông đè lên tường. mạnh mẽ vây giữ cô trong một khoảng nhỏ. Cạch, không biết anh đang bấm cái gì. Cửa phòng cách đó không xa tự động khóa lại. Bầu không khí lập tức trở nên chật hẹp. Trên người anh mang theo mùi hương nhẹ nhẹ sau khi tắm, lại pha lẫn một chút mùi rượu chưa hoàn toàn tản đi. Hỗn hợp ấy xộc vào khoang mũi, tính xâm lược rất mạnh. Hôm nay Ngô Thanh Vãn đeo giày cao gót, dù vậy cô cũng chỉ đứng ngang bằng yết hầu của anh thôi. Ánh sáng tối tăm, mơ màng, che khuất đường nét thâm thúy của người đàn ông. Trong đôi mắt sâu thẳm là cảm xúc khiến người ta nhìn không thấu. Cô bị anh giữ chặt trước người, lưng áp sát vào vách tường. Trong lúc hơi thở quấn quýt, Ngô Thanh Vãn chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạ Thành đứng từ trên cao nhìn xuống cô, giọng nói hơi trầm xuống. Chị anh già. Anh vẫn còn nhớ câu nói lúc nãy của cô. Anh đã 30 tuổi rồi. Cô nói thật. Trình Chú mới chỉ 24 tuổi. Còn cả những bạn học Ngô Thanh Vãn quen được lúc học nghiên cứu sinh cũng chỉ mới hơn 20. Đâu có ai lòng dạ thâm sâu như anh. Suốt ngày cứ tính kế cô, dụ cô mắc câu. Thấy Hạ Thành không thích nghe, trong lòng Ngô Thanh Vãn chợt xuất hiện niềm vui khi được trả thù. Cô hơi nhếch môi lên, nhìn thẳng vào anh rồi bổ sung một câu. Đúng là không còn trẻ nữa rồi. Quả nhiên vừa nói dứt lời, chỉ thấy ánh mắt của Hạ Thành tối đi mấy phần. Anh ghì chặt tay của cô, lòng bàn tay thô ráp như có như không, ma sát với làn da mịn màng trên cổ tay của cô, lộ ra mấy phần dò xét. Giọng nói nghe có vẻ hờ hững, nhưng lại tràn đầy cảm giác kiểm soát. Thích người trẻ tuổi. Lúc nói chuyện, sự rung động nhỏ bé trên ngực người đàn ông giống như có thể lây truyền sang cho cô, khiến trái tim cô cũng đập càng mạnh hơn. Chẳng hiểu sao, Ngô Thanh Vãn nghe ra được ý khác từ trong lời nói của anh. Giống như nếu cô mở miệng nói phải, cô sẽ lập tức phải gánh chịu hậu quả nào đó. Khoảng cách càng lúc càng gần, bầu không khí xung quanh trở nên quánh đặc theo. Cảm giác nguy hiểm không thể lờ đi cũng lan tràn ra theo giọng nói đầy hờ hững của anh. Hơi thở mập mờ, loáng thoáng quanh quẩn trong không khí. Anh đứng gần quá, hơi thở nóng ẩm gần ngay trong gang tấc. Vành tai Ngô Thanh Vãn không kìm được mà đỏ lên, thần kinh cũng trở nên căng thẳng. Cô cố tình trả lời. Phải, tôi thích người trẻ tuổi hơn tôi đấy. Ngô Thanh Vãn cố tình nói khích anh. Nếu như đổi lại là mấy năm trước, e rằng anh đã sớm không kìm được rồi. Nhưng anh cũng không làm ra phản ứng như trong dự đoán của cô. Hạ Thành không hề tỏ vẻ tức giận, ánh mắt như vừa sâu thẳm vừa hờ hững, lướt qua gương mặt cô, nhìn vào vành tai đỏ ửng của cô, đôi mắt u ám không rõ. Anh chợt giơ tay lên, nhéo nhẹ vành tai phiếm hồng của cô, hờ hững vạch trần lời nói dối của cô. Chỗ này, đỏ rồi đấy. Ngón tay ấm áp, khô ráo, thình lình cọ sát vào da thịt. Vành tai giống như bị người để lại nhiệt độ nóng bỏng, làm cho Ngô Thanh Vãn không khỏi run nhẹ lên một cái. Hai chân bắt đầu nhũn ra, văn kiện đang cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Xa cách mấy năm, anh vẫn có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của cô. Tất cả sự bình tĩnh giả tạo trong chớp mắt đều lộ rõ. Phản ứng của cô đã sớm nói lên tất cả. Thấy phản ứng của cô gái, đôi môi mỏng của Hạ Thành nhẹ nhàng nhếch lên. Vẫn còn nhạy cảm thế à? Nghe câu nói ngả ngớn, lại phóng đãng của anh, giống như trong thoáng chốc đã quay về mấy năm trước. Cô lập tức xấu hổ, cắn chặt môi, hơi thở hoảng hoạn, rối loạn, nhưng vẫn kiên trì trả lời. Không có. Ánh mắt của Hạ Thành hời hợt, lướt qua gương mặt, chóp mũi của cô, cuối cùng thong thả rời xuống bờ môi mọng nước đỏ hồng. Trong đôi mắt đen thẳm, chợt nhuốm phải một chút cảm xúc không thể nói rõ, nhưng cũng không thể tả rõ được. Nhiệt độ xung quanh không kìm được mà bắt đầu nóng lên, giống như tất cả cảm xúc của cô đều không thể trốn khỏi ánh mắt của anh. Im lặng một lát, Ngô Thanh Vãn nghe thấy Hạ Thành nói. Sao miệng cứng thế hả? Giọng nói của anh hơi khàn, hơi thở ấm nóng phả hết vào vành tai của cô, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào xương quai xanh. Anh đánh giá không mềm như cái miệng ở dưới. Vừa dứt lời, tai của Ngô Thanh Vãn đỏ bừng, nhiệt độ dâng lên từng chút một. Sáng vẻ giả vờ tĩnh của cô giờ đây đều tan biến sạch. Rõ ràng đã xa cách mấy năm, nhưng khi gặp lại, tất cả ký ức trong đầu lập tức sống lại. Như thể họ chưa bao giờ xa nhau vậy. Cô vẫn không nhịn được mà mắng anh. Biến thái. Hạ Thành cười khẽ, phản bác lại lời cô. Thế này mà đã biến thái rồi à? Một anh còn biến thái hơn thế. Có phải cô chưa từng thấy đâu. Cho mũ của anh lại gần cô, ngũ quan anh tuấn gần trong gang tấc. Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng cô, dường như thấp thoáng sự mê hoặc. Tối nay ở lại đây nhé. Đã là người trưởng thành cả rồi, Ngô Thành Vãn cũng không phải cô bé không rành sự đời nữa. Sao không nghe ra lời ám thị trong lời nói của anh? Cô cắn môi, không quên chuyện chính. Dùng văn kiện chắn giữa hai người, chỉ lộ ra một ánh mắt hạnh nhìn anh. Anh ký cái này đã. Hạ Thành cụp mắt nhìn chằm chằm cô, nói lời chắc nịch không cho từ chối. Anh ký rồi, tối nay em phải ở lại. Còn bàn điều kiện với cô nữa chứ. Thứ tư bản không có lương tâm. Một lúc sau Ngô Thanh Vãn không biết nghĩ tới chuyện gì. Cô chớp mắt nhanh chóng đồng ý. Được. Thấy cô đồng ý vui vẻ dễ như vậy, Hạ Thành nhướng mày nhìn cô chằm chằm. Không đi thật à? Ngô Thanh Vãn gật đầu chắc chắn. Ừ, thật. Hạ Thành không nói gì nhiều nữa, dứt khoát ký xong văn kiện. Ngô Thanh Vãn quả nhiên không đi. Lúc anh xử lý công việc, cô vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mặc áo sơ mi của anh rồi đi ra. Khi Ngô Thanh Vãn ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, Hạ Thành cũng vào phòng ngủ, thờ ơ cởi cúc áo trên cổ tay. Anh ngước mắt lên, chỉ thấy trong phòng còn lại ngọn đèn ngủ, mái tóc ướt sũng của cô gái bung xõa trên vai, những giọt nước óng ánh trượt xuống theo tóc, khiến chiếc áo sơ mi màu trắng trở nên trong suốt, đường cong trước ngực uốn lượn đầy đặn. Người thật đang ngồi ở đó, không phải mơ. Anh đi qua, giơ tay là sẽ có thể chạm vào cô. 4 năm rồi, đôi mắt Hạ Thành tối xuống. Ngô Thành Vãn nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, vừa định quay đầu lại thì người cô bỗng lay lên không trung. Người đàn ông dễ dàng dùng một cánh tay nhấc bổng cô lên bàn trang điểm. Cô sợ tới mức vô thức ôm lấy cổ anh. Một giây sau, cô cảm thấy dưới phần mát lạnh, bàn tay to lớn của người đàn ông chui vào dưới vạt áo, mạnh mẽ không cho cô từ chối. Một nụ hôn tinh tế rơi xuống xương quai xanh, dường như tâm trạng đè nén bao nhiêu năm nay chỉ có thể dựa vào cách này để trút ra hết. Ánh đèn lắc lư, không khí trở nên loãng hơn. Khi hơi thở hai người quấn quýt, Ngô Thành Vãn thấy rõ đáy mắt đen láy của anh dần dần nhuốm đầy dục vọng. Ngay lúc anh định làm bước tiếp theo, cô vội vàng nắm lấy tay anh, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Em đến tháng rồi. Bầu không khí mờ ám lập tức tan biến, động tác Hạ Thành khựng lại. Anh giận quá hóa cười, lập tức hiểu tại sao tối nay cô lại dám to gan ở lại đây. Thì đã tính toán từ trước. Đôi mắt hẹp dài híp lại, bàn tay to lớn của người đàn ông bóp nhẹ vào vòng eo thon của cô. Em chơi anh đấy à? Cảm giác nhột ngứa ập đến, Ngô Thành Vãn phải cắn chặt môi mới không kêu thành tiếng. Cô vô tội, chớp chớp mắt. Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp, thoáng hiện chút nghịch ngợm cùng lanh lợi. Anh chỉ bảo em mở lại thôi, chứ có nói gì khác đâu. Mấy năm trôi qua, cô đã không còn là con thỏ mặc anh tùy ăn thịt như trước nữa. Thậm chí còn có thể chiếu tướng anh. Ánh mắt âm u của Hạ Thành nhìn cô chằm chằm, chỉ cảm thấy cô vẫn đơn thuần quá. Nếu anh muốn, anh có rất nhiều cách để bắt nạt cô. Bị anh nhìn chằm chằm như thế, trong lòng Ngô Thanh Vãn bỗng thấy sợ hãi. Cặp mi vừa cong vừa khẽ run run dưới ánh đèn. Mấy giây yên tĩnh trôi qua, giọng điệu thỏa hiệp của người đàn ông vang lên. Ngồi xuống đi. Ngô Thanh Vãn ngẩn người. Hạ Thành đè nén cơn khô nóng bị cô khơi lên, bất lực ôm cô từ trên bàn xuống. Anh sấy tóc cho em. Ngô Thanh Vãn ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc xoăn xõa trên vai. Anh thành thạo sấy từ ngọn tóc, dùng những ngón tay thon dài của mình nhấc mái tóc ướt nước của cô lên. Anh kiên nhẫn sấy xong một bên trước, rồi mới chuyển sang bên kia. Động tác rất điêu luyện. Hơi nóng theo mái tóc lan tới da, truyền tới cảm giác ngơ ngứa. Ánh đèn dịu dàng, áo sơ mi trên người đàn ông vẫn chưa thay. Anh cúi mặt xuống, ống tay áo xắn lên đến cổ tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nổi, săn chắc lạnh lẽo. Nhìn bóng người đàn ông phản chiếu trong gương, suy nghĩ của Ngô Thanh Vãn hơi bay xa, bỗng dưng hơi thất thần. Khi cô bị thuốc làm cho mù tạm thời, người chăm sóc cô cũng xây tóc cho cô như thế này. Cô cụp mắt xuống, đáy mắt lặng lẽ ướt nhòe. Tới đêm, bụng dưới của Ngô Thanh Vãn bắt đầu đau như dự đoán. Nhiều năm qua, cô rất chăm chỉ, rèn luyện thân thể, không để còn bị bệnh tật thành hạ nữa. Nhưng vấn đề đau bụng kinh vẫn còn. Cô nằm trên giường co xuống người lại, mặt đau đến nỗi trắng bệch. Cảm nhận cô đau đến khó chịu, người đàn ông bên cạnh ôm cả cô vào chăn vào trong lòng mình. Hạ Thành nhíu mày, trong giọng nói không che giấu được vẻ lo lắng. Khó chịu à? Ừ. Một giây sau, lòng bàn tay của người đàn ông áp lên bụng dưới của cô, xoa nhẹ nhẹ, dùng một lực vừa đủ để giảm bớt cơn đau giúp cô. Nhiệt độ cơ thể từng chút len vào sự tiếp xúc của làn da. Hơi thở thanh mát, quen thuộc bao quanh cô. Cảm giác an toàn không nói lên lời, dâng lên trong tim, xua tan sự tủi thân do cơn đau mang lại. Ngô Thanh Vãn không nén nổi tình cảm trong lòng, quay đầu chui vào lòng anh. Đơn ly hôn khi đó, thực ra cô chỉ oán hận một chút thôi. Dáng vẻ lạnh lùng đó là cô giả vờ đấy. Những năm này, cô một thân một mình đi rừng bên ngoài, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh trên thế giới, cũng gặp rất nhiều người khác nhau. Nhưng cứ vào ban đêm yên tĩnh, một mình cô nằm trên giường, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng anh ở bên cạnh. Cô nhớ đến lúc cô bệnh nặng nhất. Cô với anh nằm dựa vào người nhau trên giường bệnh ban đêm, một mình rất tốt. Nhưng mỗi lần cô nhìn thấy phong cảnh đẹp, lại không nhịn được mà nghĩ rằng nếu có anh ở đây thì tốt biết bao. Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Nếu khi đó anh không đưa em đi ly hôn, em có nỡ đi không? Trong bóng tối, nghe được lời nói của anh, lông mi của Ngô Thanh Vãn khẽ run lên. Cảm xúc đè nén trong lòng mấy năm, dường như trong nháy mắt bị mở công tắc. Không nỡ, không nỡ rời xa anh. Thực ra cô hiểu những chuyện Hạ Thành làm khi đó đều là vì cô. Cho nên lần này trở về, Ngô Thanh Vãn mới đến thành phố Yến. Không phải vì cô thích thành phố này, mà là vì nơi này có anh. Cho dù nhà cũ của họ ở thành phố Lâm, nhưng chỉ cần nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà của cô. Cho dù hôm qua Hạ Thành không tới tìm cô cũng sẽ chủ động đi tìm anh. Họ đã chia xa quá lâu rồi, 4 năm rồi lại 4 năm. Đời người có được bao nhiêu lần 4 năm cho họ lãng phí chứ? Hạ Thành ôm cô chặt hơn, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên vành tai cô. Giọng nói vì kiềm chế mà khàn khàn. Cuối cùng hỏi ra câu nói mà anh đã phải nhịn từ tối qua. Nhớ anh không? Những năm xa nhau này, cô có nhớ anh không? Cô gái nhẹ nhàng đáp lại, mặt vẫn vùi thật sâu vào ngực anh. Cảm giác mát lạnh thấm ướt vạt áo anh. Hạ Thành chỉ cảm thấy một chỗ nào đó trong tim mình đã sụp đổ thành một mớ hỗn độn. Dường như vào thời khắc ôm cô, trái tim anh mới được lấp đầy. Anh mới thật sự cảm nhận được rằng mình còn sống. Giọng nói của Ngô Thanh Vãn mang theo giọng mũi. Anh ôm chặt thêm chút nữa đi. Hạ Thành làm theo lời cô, chóp mũi chạm nhẹ vào cần cổ cô, không để lại một chút khe hở nào. Anh thấp giọng nói, lần này sẽ không buông ra nữa. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Vãn bị điện thoại của Lý Huân đánh thức. Hạ Thành đến công ty từ sáng sớm. Lúc này chỉ còn một mình cô trong phòng. Giọng nói đầy áy náy của Lý Huân từ tai nghe chuyển đến. Cô Bạch, chuyện khai trương bảo tàng lại xảy ra chút vấn đề. Thực sự xin lỗi cô. Lúc này, Ngô Thanh Vãn mới mở mắt ra, trong đầu còn hơi mơ màng. Anh nói đi. Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Huân khó xử nói. Chính là chuyện các tác phẩm trưng bày ở buổi triển lãm khai trương bảo tàng. Chúng tôi muốn lấy bức tranh đại biểu ông của ông Hứa để tham gia buổi triển lãm của bảo tàng. Khoảng thời gian này, chúng tôi luôn liên lạc với ông ấy. Nhưng ban nãy, ông Hứa vừa trả lời email, từ chối bày tỏ không muốn mang tranh của mình tới triển lãm. Ông Hứa còn nói không hy vọng chúng ta quấy rồi ông ấy nữa. Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn tỉnh táo hơn, không nhịn được mà nhíu mày. Nếu ông Hứa không đồng ý cho mượn họ tranh, thì họ sẽ phải dùng đến phương án dự phòng. Bây giờ sắp đến ngày khai trương bảo tàng rồi. Những bức tranh được chọn dự phòng chắc chắn không đẹp bằng tranh ông Hứa Vệ Sinh, người được coi là người khởi xướng tranh màu nước hiện đại của Trung Quốc. Nếu không mượn được tranh để triển lãm, chắc chắn sẽ trở thành điều đáng tiếc cho lần khai trương lần này. Nhưng dù sao, cô cũng phải gặp được ông ấy thì mới có thể nghĩ cách khuyên ông Hứa đồng ý cho triển lãm tranh. Ông Hứa không muốn gặp họ, Ngô Thanh Vãn chỉ đành nghĩ cách nghe ngóng hành tung của vợ ông Hứa, xem có thể mở một con đường tắt để đi không. Cô nhờ người nghe ngóng được rằng bà Hứa thích đến lớp học cắm hoa vào cuối tuần. Thế là Ngô Thanh Vãn cũng hỏi địa chỉ của lớp học cắm hoa, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc, định chiều nay đi tới đó xem sao. Trong lớp học, vừa bước vào, cô đã chú ý đến một người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi đang ngồi trên bên cửa sổ, xinh đẹp yêu kiều, khí chất nổi bật trong đám đông. Trước đây khi ở châu Âu, Ngô Thanh Vãn từng học được một số phong cách và kỹ thuật cắm hoa nước ngoài từ người dân địa phương. Mặc dù có một thời gian không cắm nữa, nhưng vẫn còn rất thạo tay. Tất cả các loại hoa có màu sắc tươi sáng được kết hợp với nhau một cách hợp lý, trông rực rỡ và đầy sức sống lạ thường. Có không ít người ở trong phòng thực tập bị hấp dẫn nhìn qua. Bà Hứa ở cạnh cửa sổ cũng vậy. Nhìn bó hoa lập tức trở nên rực rỡ đầy sức sống trong tay Ngô Thanh Vãn, bà ấy không khỏi cảm thán. Hoa của cô cắm đẹp thật, màu sắc cũng rất đẹp. Cô đã từng học ở cắm hoa rồi à? Ngô Thanh Vãn mỉm cười trả lời. Trước đây tôi ở Ý một thời gian, học được một chút kỹ thuật ở đó. Chào vặt thôi ạ. Trong mắt bà Hứa hiện lên vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng. Thảo nào, không biết cô có tiện giúp tôi xem hoa của tôi được không? Ngô Thanh Vãn mỉm cười. Tất nhiên là được rồi ạ. Sau khi tan học, lúc bà Hứa định rời đi, Ngô Thanh Vãn vội vã đứng dậy gọi bà ấy lại. Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, lễ phép và tôn trọng. Chào bà Hứa, thật xin lỗi vừa nãy quên giới thiệu. Tôi là Ngô Thanh Vãn, một trong những người mở bảo tàng mỹ thuật Tri Liên. Xin lỗi vì cách dùng mạo muội thế này để tới gặp bà. Cô nói ngắn gọn mục đích mình tới đây, cũng không giả vờ mà thẳng thắn nói ra luôn. Mong mình có cơ hội được gặp ông Hứa để tranh thủ chút cơ hội được triển lãm tác phẩm của ông. Thấy Ngô Thanh Vãn thành thật như vậy, giọng điệu của bà Hứa cũng rất hòa nhã, không hề tỏ ra khó chịu khi cô ấy cố ý tiếp cận mình. Cô Ngô, tôi hiểu mục đích cô tới đây. Chỉ là chồng tôi tính tình khá cố chấp. Đặc biệt chuyện vẽ tranh này, ông ấy cũng nản lòng thoái chí rồi. Tôi không thể xen vào chuyện quyết định của ông ấy trong công việc. Mong cô thông cảm. Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn nhếch môi cười, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng cô vẫn nói, tôi xin lỗi, là tôi đường đột quá. Bà Tư mỉm cười hiền lành. Không sao, vậy tôi đi trước đây. Hoa cô cắm đẹp lắm. Lần sau rảnh chúng ta lại hẹn nhé. Nhìn xe của bà Hứa rời đi, Ngô Thanh Vãn không khỏi thở dài, trong lòng có chút buồn bã. Ngày khai trương bảo tàng sắp đến, ngay cả ông Hứa cô cũng không gặp được. Chuyện này đúng là khó giải quyết hơn cô tưởng tượng nhiều. Con đường này không được, cô chỉ đành nghĩ cách khác thôi.